Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 959, chúng sinh ý chí. Đại đạo lòng người, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Sinh mệnh chi thụ rừng rưng một tiếng, nói, người nhỏ như vậy nhìn ta nhân giới đại lục, chẳng qua chỉ là cảm thấy ta nhân giới bên trong, không còn có người có thể đi đến cái cảnh giới kia thôi. Không phải sao, mệnh vận đại đế hai mắt có chút co rụt lại, thần sắc đột nhiên xuất hiện một ít biến hóa, hắn chết nhìn chòng chọc sinh mệnh chi thụ, nói, lão gia hỏa. Người chẳng lẽ biết cái cảnh giới kia? Trong thiên hạ, chẳng lẽ đế giả là đại? Thiên đế cảnh 9 tầng cảnh giới đỉnh cao, chính là tu luyện cực điểm. Nhưng mà, siêu thoát thiên đế cảnh, là lại vừa là một phen thiên địa rộng lớn. Sinh mệnh chi thụ ung dung nói, phong ấn đại địa chi trung, Trần Trường Hà, Huyền Quy Đế Tôn, Tả Đạo Chân đám người nghe vậy. Đều là thần sắc đại chấn, không dám chút nào phân tâm, đem sinh mệnh chi thụ lời muốn nói mỗi một chữ, đều là vững vàng ghi tạc trong lòng. Bởi vì, giờ phút này bọn hắn cũng đều là đạt tới thiên đế cảnh trung kỳ. Mặc dù khoảng cách hậu kỳ cùng đỉnh phong, cũng là trong tầm tay, nhưng là, bây giờ bọn hắn, nhưng trong lòng phảng phất có một tầng cách mô. Đưa bọn họ chán, mà không thấy được kia thiên đế cảnh sau đó rạng rỡ. Mà cũng là vì cái gì bọn họ chậm chạp cũng sẽ không tiếp tục tăng cảnh giới lên nguyên nhân. Bọn họ biết, nếu như muốn đi đến kia trong truyền thuyết thiên thánh cảnh, yêu cầu một loại siêu thoát cảm ngộ cùng cơ duyên, mới có thể làm được. Mà kia siêu thoát thiên đế cảnh, cũng tịnh không phải là thần bí huyền ảo. Nhắc tới. Ngược lại cũng đơn giản, không phải là yêu cầu một cái cơ duyên thôi, mà cơ duyên kia, đó là, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, sinh mệnh chi thụ lá cây hoa lạp lạp vang lên, phảng phất như là cười nhạt, tiếp tục nói, đại đạo lòng người, chúng sinh ý chí, thanh âm của hắn, mặc dù bình thản, nhưng khi đem vang lên lúc, Trần Trường Hà đám người nhưng là cảm giác. Phảng phất toàn bộ tam giới đại địa, đều là đang khẽ run, mơ hồ, toàn bộ tam giới đại lục linh khí, tựa hồ cũng là nồng nặc một ít, đại đạo lòng người, chúng sinh ý chí, Trần Trường Hà đám người tự lẩm bẩm, trong lòng mơ hồ, cũng là có một ít cảm ngộ, nhưng là lại mới chung vô pháp chạm đến kia mấu chốt. Phảng phất bọn họ cùng vậy không có thể nói cảnh giới. Vẫn là cách nhau ngàn dặm, đại đạo lòng người, nghe vậy Tuệ Minh, cũng là chợt nghiêng đầu đến, nhìn một cái sau lưng Bích Ngọc Trang thành một thụ cao sinh mệnh chi thủ. Trong lòng đồng dạng là rất là chấn động, hắn trong hai mắt, quang mang chớp thước, ý niệm trong lòng chuyển động, mơ hồ, tựa hồ có huyền diệu linh quang thoáng hiện, khiến cho hắn nhất thời có cảm ngộ, con đường tu luyện. Khó khăn nhất tu, thực ra không phải là linh lực mạnh yếu, cùng công pháp cao thấp, mà là cái này thương vũ bên trong, vân vân chúng sinh lực hướng tâm, chỉ có lấy tự thân cảm động thương sinh, cảm động thiên địa, siêu thoát tự mình, mới có thể dẫn động trong thiên địa huyền diệu nhất lực lượng. Tới gia trì tự thân, này mịt mờ thương vũ bên trong. Thế giới dựng dục cực kỳ huyền diệu lực hướng tâm, chỉ có cảm ứng được cái này lực lượng, mới có thể đem tự thân chân ngã tên, khắc sâu tại thương vũ bên trong, từ đó dẫn động thương vũ lực hướng tâm. Này, đó là cái gọi là thiên thánh cảnh, sinh mệnh chi thụ thanh âm, vang vọng đất trời, giống như mở thị chúng sinh một dạng khiến cho phương thiên địa này bên trong toàn bộ thiên đế cảnh. Cường giả, đều là như mê như ngốc, giống như bị trực tiếp mở ra một mảnh thiên địa mới. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Nguyên lai, Đây chính là trong truyền thuyết thiên thánh cảnh, dẫn động toàn bộ thương vũ bên trong vĩ đại lực lượng. Chấm ngoặc kép, giờ phút này Tuệ Minh trong lòng cũng rất là rung động. Cho dù là chân chính bước vào thiên thánh cảnh, có thể trực tiếp khống chế nhất phương thiên địa bên trong huyền diệu lực lượng, cùng thiên địa hoàn mỹ dung hợp, nhưng là này nhất phương thiên địa bên trong sức mạnh to lớn, đối với toàn bộ mịt mờ thương vũ mà nói, lại quá mức miểu tiểu. Giờ phút này hắn ý tưởng đột phát, nếu thật có thể mang toàn bộ vô tận thương vũ bên trong lực lượng cũng gia trì ở trên người một người, vậy lại sẽ là một loại như thế nào kinh khủng cảnh tượng đây. Phong ấn đại địa chi trung, cao vút trong mây sáng chói sinh mệnh thần thủ có chút hiện ra trong suốt xanh biếc, mở miệng lần nữa nói: năm đó Mặc Quyên họa đế, đó là mượn thương vũ bên trong vĩ đại lực lượng đưa ngươi hoàn toàn phong ấn. Nghe vậy, mệnh vận đại đế đen nhánh như lỗ đen như vậy hai mắt chăm chú nhìn sinh mệnh chi thủ hồi lâu, mở miệng nói: thật là không có nghĩ đến như thế bí mật chuyện ngươi cũng sẽ biết hiểu như này rõ ràng. Bất quá vẻn vẹn chỉ biết là lại không có nửa điểm tác dụng. Này phương tam giới đại địa chi trung, tự khai sáng đến bây giờ, có thể dẫn động thương vũ huyền diệu sức mạnh to lớn, chỉ có Mạc Uyên một người mà thôi. Cho nên, hôm nay vô luận hai người các ngươi nói như thế nào đi nữa thiên hoa loạn trùy, này nhân giới đại lục, đều là khó thoát diệt vong kết quả. Khi cuối cùng một chữ hạ xuống lúc, một cổ tựa là hủy diệt đen ám ma tức, chợt lần nữa tự mệnh vận đại đế trong cơ thể cuốn tới. Kia đen ám ma tức, cuồn cuộn cuốn, trong khoảnh khắc, đó là bao phủ toàn bộ ngàn dặm không người khu, thậm chí ngay cả phụ cận Huyền Châu, Băng Châu các loại rất nhiều đại châu, đều là bị bao phủ ở trong đó. Nhưng mà, đối mặt đến mệnh vận đại đế kia tựa là hủy diệt đen ám ma tức, sinh mệnh chi thủ, Tuệ Bĩnh, Hinh Nguyệt ba người thần sắc, nhưng là bình tĩnh dị thường. Ba người đều là liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại trực tiếp chậm rãi nhắm lại con mắt. Theo bọn họ hai mắt khép lại một khắc kia, Huyền Quy Đế Tôn, Trần Trường Hà, Tả Đạo Chân, quá mức Chí Linh Hư Họa Thần, đều là không khỏi trong lòng giật mình. Bởi vì giờ khắc này, bọn họ mơ hồ cảm giác này mịt mờ thương vũ bên trong tựa hồ là có rất nhỏ rung động, đang chậm rãi truyền khắp toàn bộ nhân giới đại lục mỗi một chỗ. Ngay sau đó, toàn bộ nhân giới trong đại lục linh khí bỗng nhiên vào thời khắc này táo động, dần dần sôi sùng sục. Trần Trường Hà đám người hoảng sợ ngẩng đầu, ở tại bọn hắn bén nhạy trong cảm giác, tựa hồ là có không cách nào hình dung tinh thuần linh khí ở hướng ba người bọn họ chỗ khu vực tụ đến. Vẻ này tinh thuần linh lực mạnh, cho dù là thiên đế cảnh đỉnh phong siêu cấp đại năng, đều là cảm thấy vô cùng hoảng sợ cùng sợ hãi. Trần Trường Hà, Đông Phương Nhược Linh đám người chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt không nháy một cái nhìn trong hư không. Ở nơi nào, bàng bạc tàn phá cuồn cuộn đen ám ma tức, bỗng nhiên bắt đầu chấn động đứng lên, phảng phất như là bị cái gì trực tiếp xé. Siêu siêu, từng đạo cực kỳ sáng chói linh lực quang mang ở mỗi một khắc đột nhiên trực tiếp xuyên thủng trong cao không cuồn cuộn đen ám ma tức từ trên trời hạ xuống. Chỉ là ngắn ngủi không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, kia trực tiếp bao phủ mấy ngàn dặm, đem mấy cái đại châu cũng bao phủ mà vào cuồn cuộn đen ám ma tức. Đó là bị xung kích thiên sang bách khổng, kia giống như thực chất hắc ám, cũng là trực tiếp hư đạm rất nhiều. Những thứ kia sáng chói linh lực quang mang cùng tầm thường linh lực hoàn toàn bất đồng, ở đó phía trên tựa hồ là có từng cái nhỏ bé hình ảnh trực tiếp hợp thành đủ để chấn triệt tâm linh uy lực kinh khủng. Mặc dù nhìn qua chỉ là từng đạo mảnh nhỏ tiểu quang mang, nhưng chính là cái này nhìn như mảnh nhỏ tiểu quang mang, nhưng là để cho phong ấn chi địa các vị thiên đế, liền linh hồn đều là không khỏi rung động. Sinh mệnh chi thủ, Tuệ Bĩnh, Hinh Nguyệt ba người nhắm hai mắt, cũng là đột nhiên mở ra, trong ánh mắt, một mảnh lăng liệt, xa xa phong tỏa mệnh vận đại đế, một đạo thanh âm trầm thấp, cũng là đột nhiên vang vọng đất trời. Người đã ma đầu kia như thế tứ vô kỵ đạn, coi rẻ ta tam giới thương sinh, vậy hôm nay sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn, cho dù là Mặc Uyên Hoạc đế vẫn lạc, nhưng là ta tam giới đại lục, như cũ không cho phép ngươi như thế dương oai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.